Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 38, 38, hát đuôi play dã chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái đuôi hư hỏng, trời chiều ngã về Tây. Trang Sân quả nhiên đúng hẹn tới cây cầu ở vùng ngoại ô, Tề Cửu nấp đằng sau cây tùng ở xa xa. Gối đầu lên cánh tay ngủ, vùng ngoại ô phong cảnh hữu tình. Hàng cây tùng che trời chạy dài tới mười mấy dặm. Gió đêm thổi qua từng cơn, ảo ảo tiếng thông reo phảng phất bên tai từ xa tới gần lại từ gần đến xa. Tề Cửu bị gió thổi tỉnh, nàng dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn về phía cầu bên kia. Trang Sân quả nhiên đã tới, tóc tai chảy chuốt vuốt sáp đến tỏa sáng, còn cắm thêm một cây ngọc trâm. Tề Cửu hơi hơi nhíu mày, nàng vừa tỉnh dậy đã bực bội, vô cùng bực bội, trừ phi là ngủ chung với Úc Đình Phương. Chứ với tình hình hiện giờ mở mắt đã thấy Trang Sân, vừa thấy cái gã bóng bẩy buồn nôn này là chỉ muốn xé xác hắn ra cho hả giận. Nghĩ đến đây, Tề Cửu nhướng mày, hôm nay vốn muốn thử xem hắn có còn ý tưởng không an phận hay không. Nếu còn thì kết liễu hắn ngay và luôn, nhưng lúc này lại nảy ra một kế. Nàng hóa thành hổ, gión ra gión rén đi tới sau lưng Trang Sân. Gió bỗng nhiên thổi lớn, tiếng thông reo càng ngày càng vang. Trang Sân đứng trên cầu nhìn núi xa không nghe thấy tiếng bước chân Tề Cửu. Bỗng nhiên hắn bị ai đó vỗ lưng một cái, trong lòng vui vẻ cứ tưởng là Úc Đình Phương. Vẫn chưa chịu xoay người, sau lưng lại bị người ta vỗ một cái nữa, hắn mới gấp không chờ nổi mà quay đầu. Bất luận phân trần ôm lấy người phía sau, không ngờ đôi mắt lại đối diện với một đôi mắt hổ lạnh lùng màu hoàng kim. Á, phản ứng đầu tiên của Trang Sân chính là xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn quay người liền bị cái lan can cầu gỗ cao cao ngăn lại. Hắn vội vàng nhào lên tính nhảy sông đào tẩu, không ngờ lại bị Tề Cửu ngoạm xuống dưới. Hắn lại bỏ lên, rồi lại bị Tề Cửu ngoạm xuống. Như thế lặp đi lặp lại tới mấy lần, Trang Sân cũng không dám chạy nữa. Hai chân nhũn ra quỳ trên mặt đất. Đừng mà, còn lại ông hùm. Con còn độc thân, thịt con khó ăn lắm. Trên con còn mẹ già 70 tuổi. Làm ơn tha cho con đi ông ơi. Trang Sân biết rõ mình đấu không lại loài thú hung mãnh này. Thấy con hổ trước mắt uy phong lẫm lẫm còn muốn lớn gấp đôi con hổ tầm thường mà rụng rời tay chân. Cho rằng đây là hổ thành tinh chắc chắn có không ít linh tính. Vì thế dứt khoát dập đầu lia lịa. Trong mắt toàn là khẩn cầu. Tề Cửu cảm thấy có hơi buồn cười. Nàng tiến đến, liếm mặt Trang Sân, lưỡi của nàng khác xa lưỡi của người. Nhìn kỹ còn có thể thấy rất nhiều gai ngược cứng cáp. Nàng mới liếm nhẹ một cái mà nửa khuôn mặt Trang Sân đã máu me be bét. Tề Cửu chưa hài lòng, vừa định tiếp tục liếm một nửa mặt còn lại thì một tiếng quát lớn hối hả đằng xa vọng lại kêu ngừng. Dừng lại, là giọng Úc Đình Phương. Úc Đình Phương hoảng loạn đuổi qua đây. Vừa nhìn thấy nửa khuôn mặt thảm thương của Trang Sân đã không nỡ nhìn mà vội vàng quay đầu đi. Dừng tay, chớ nên tạo nghiệt, võ tòng đánh hổ tuổi gì với nóc nhà quát hổ. Tề Cửu cứ như đã làm sai chuyện gì, ngượng ngùng cúi đầu, dùng móng vuốt gãi gãi chòm râu hùm cứng như kim. Trang Sân thấy con hổ bỗng nhiên ngoan ngoãn đi nhiều, cũng bất chấp tất cả mà chạy vào trong thành. Không hề đếm xỉa tới người vẫn còn ở lại đó là Úc Đình Phương. Tề Cửu không dám nhìn Úc Đình Phương, chỉ nhảy ra bờ sông liếm nước. Thật ra nàng ngại Trang Sân dơ. Tiểu Cửu, không phải muội đã hứa với ta là không dồn hắn vào chỗ chết sao? Ta chỉ chơi với hắn một xíu thôi. Chỉ là không giữ được chừng mực. Tề Cửu cụp mi rũ mắt tới thở mạnh cũng không dám. Lý Nha Lý Nhĩ trả lời. Tới lời ta nói mà muội vẫn không nghe phải không? Biểu muội, muội giỏi thật đấy. Úc Đình Phương vòng đến cạnh Tề Cửu đã hóa thành người, nhéo lỗ tai nàng, hùng hổ. Tề Cửu nghe vậy sửng sốt, không biết tại sao nàng lại gọi mình là biểu muội. Bỗng nhiên nhớ tới những lời ngày đó mình nói với Trang Sân e là bị nàng nghe thấy hết rồi. Vì thế cười cười cúi đầu. Tề Cửu lại ngon ngọt mềm mỏng một hồi mới dỗ dành được Úc Đình Phương. Úc Đình Phương thấy nàng xuống nước như vậy, tức giận nơi đáy lòng cũng tan đi hơn phân nửa. Dù sao lần này Tề Cửu làm vậy cũng là vì mình. Muội đó nha, sau này làm chuyện gì cũng phải thương lượng trước với ta mới được. Úc Đình Phương bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi Tề Cửu, lại véo mạnh má nàng mấy cái mới chịu bỏ qua. Hảo biểu tỷ, gió đã ngừng thổi, ánh trăng hé ra từ tầng mây dày đặc, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của mình. Úc Đình Phương kéo tay Tề Cửu định trở về. Tề Cửu mặc nàng lôi kéo tay áo mình, mắt chỉ lo ngó loạn xung quanh, chợt có chút nhộn nhạo trong lòng. Nàng dừng lại, sau đó kéo Úc Đình Phương lại. Làm gì vậy? Muốn, ở chỗ này. Ừ, không được. Hảo tỷ tỷ, ta nói được là được mà. Nói xong, Tề Cửu lập tức đẩy Úc Đình Phương nhào ra đất, gấp không chờ nổi mà đè người này dưới thân. Úc Đình Phương quay đầu đi, né tránh môi Tề Cửu đưa lên. Ngoại trừ trên giường, các nàng chưa từng làm ở nơi nào khác. Dưới người mình bây giờ là lá rụng cành khô, lá thông bao trùm mặt đất. Bên tai là giọng Tề Cửu lèm bèm làm nũng. Ánh trăng thật sự có thể mê hoặc lòng người. Nhiều cảm quan kích thích mạnh mẽ như vậy khiến một Úc Đình Phương vô cùng thẹn thùng cũng dần trở nên mong đợi. Nàng ôm chầm cái đầu không an phận của Tề Cửu, ghé vào má nàng nhẹ nhàng thơm chụt một cái. Nhanh lên, giọng nói đã nhiễm sắc dục vừa xấu hổ vừa giận dỗi thúc giục Tề Cửu. Tề Cửu lặng lẽ cười, tức khắc tràn đầy vui mừng. Nàng nhanh nhẹn lột sạch người dưới thân, còn mình thì vận áo mũ chỉnh tề. Đừng, vạn nhất có người. Úc Đình Phương ỡm ở xô đẩy Tề Cửu một chút, nàng đẩy ngượng ngùng mà như câu dẫn, vốn chẳng hề có chút tác dụng nào, đã hoàn toàn chiều theo ý người kia. Làm sao mà có người được? Tề Cửu dòm ngó chung quanh một lượt, rõ ràng chẳng có lấy gió thổi cỏ lay. Chúng ta đến được thì sao người khác không thể? Úc Đình Phương vẫn chưa mất đi lý trí, nàng túm vạt áo Tề Cửu, chớp chớp mắt, ta nói không có là không có. Tề Cửu không đôi co với nàng nữa, dứt khoát nắm cằm Úc Đình Phương, cạy khớp hàm nàng ra, trao ngay một nụ hôn dài lưu luyến nồng nhiệt. Tề Cửu duỗi tay xem xét hạ thân Úc Đình Phương, thế mà đã ướt đầy cả tay nàng rồi. Nàng cười, xấu xa nhẹ giọng bên tai Úc Đình Phương, rõ ràng tâm can nhi cũng muốn ta. Mặt Úc Đình Phương đỏ lên, thở phì phì trừng mắt Tề Cửu. Tiểu Cửu, không làm nữa. Dứt lời nàng liền giả vờ muốn đứng dậy mặc quần áo. Đừng mà, Tề Cửu lại ấn Úc Đình Phương lại, mạnh mẽ đè cả người trần truồng của nàng xuống đất, thật cẩn thận trải áo lót dưới thân nàng thật chỉnh tề, sợ cành khô lá úa bên dưới sẽ cộm nàng. Sau đó vừa vuốt ve bộ ngực căng đầy mịn màng của Úc Đình Phương vừa khẽ cười nói. Hiếm khi mới được một hôm biểu tỷ gấp gáp như thế. Hôm nay để biểu muội dùng thứ khác hầu hạ tỷ tỷ nha. Nói đoạn, Tề Cửu hóa hổ, giọng nói sặc mùi tình dục của Tề Cửu bỗng biến mất trong tai Úc Đình Phương. Nàng vẫn còn nhắm hai mắt đắm chìm trong khoái cảm tê dại từ trước ngực truyền đến. Chợt Tề Cửu liền bò lên người. Nàng có hơi khó hiểu, chống tay ngồi dậy, lại thấy Tề Cửu nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi. Tiểu Cửu, tính làm gì vậy? Mau biến trở lại đi. Tề Cửu hiển nhiên không nghe lời Úc Đình Phương. Nàng dạo hai bước nhỏ về phía trước, từ phía trên nhìn xuống toàn bộ thân thể khổng lồ đều che khuất thân thể Úc Đình Phương. Úc Đình Phương bị kẹp ở giữa người nàng, như lọt vào trong sương mù không biết Tề Cửu muốn làm gì. Nhưng loáng thoáng cảm thấy tình hình này có vẻ không ổn. A, nhột quá. Đừng, Úc Đình Phương còn bận suy nghĩ. Huyệt khẩu dưới thân không ngừng chảy ra chất lỏng, nháy mắt bị nhét thứ gì đó vào. Nàng nhớ tới Tề Cửu vừa mới nói. Vội vàng ngồi dậy thì thấy tiểu huyệt đang ăn cái đuôi lông xù của Tề Cửu vào từng chút một. Thân thể Úc Đình Phương bị kích thích vốn đã rất nhạy cảm đến muốn mệnh. Tiểu huyệt mẫn cảm ướt nước nhờn bị cái đuôi kích thích, lúc này đã mắc cỡ đến nỗi kịch liệt mấp máy vách thịt mềm. Cái đuôi Tề Cửu tròn tròn lại cứng rắn lại hữu lực. Giờ phút này thứ đó cứng như roi thép, so với côn THT khi sung huyết còn muốn lớn hơn. Ha à, đừng mà. Hu hu, hốc mắt Úc Đình Phương ửng đỏ, chứa đầy nước mắt động tình. Vật kia tuy rằng đã sưng to đến da đầu tê dại, nhưng nàng chỉ nhấp nhẹ đuôi đi vào từng tấc một, như lông chim mềm mại cọ tiểu huyệt. Khoái cảm lạ lẫm làm Úc Đình Phương căng thẳng cả người. Cái đuôi tuy rằng cũng là vật trên người Tề Cửu, nhưng cũng không thể mang đến cho Tề Cửu khoái cảm thực sự nào. Hình ảnh Úc Đình Phương căng người khóc kêu kích thích não nàng, mang đến cho nàng một loại khoái cảm khác. Sau khi nàng hóa hổ côn TH, Tề cũng dâng trào, cũng khát vọng được như cái đuôi bị tiểu huyệt Úc Đình Phương phun ra nuốt vào. Nhưng mà bên trên lại sinh ra gai ngược rậm rạp, nàng xót Úc Đình Phương bị thương vì thế không chịu đi vào. Cái đuôi lại đi vào vài phần, nhẹ nhàng va chạm tới đáy thì sung huyết bên trong. Eo Úc Đình Phương cầm lòng không đặng hẩy về phía trước. Nàng theo bản năng muốn tránh né vật làm loạn kia, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà đón ý hùa theo đuôi cọp ra vào cọ sát. Lông tơ mềm mại ở bên trong ôn nhu khắc chế trượt trong tiểu huyệt. Úc Đình Phương khóc kêu. Hoa Huy, Tê tiết ra một đống nước sốt nhầy nhụa. Hu hu hu, tiểu cửu hư, á á, sâu quá. Đuôi cọp tuy rằng lông xù xù nhưng có trộn lẫn vài sợi ngăn ngắn cứng cáp. Trong lúc lơ đãng cả qua vách thịt, nhẹ nhàng cọ đến chỗ đáy thịt sung huyết sâu bên trong. Úc Đình Phương không khỏi giật ưỡn người. Hy vọng những sợi cứng ngắn đó có thể cọ cọ chỗ mẫn cảm bên trong nhiều một chút để an ủi hạ thân khó nhịn. Hạ thân truyền đến đau nhức tê dại khiến nàng vừa yêu vừa hận. Khác hẳn với khoái cảm bình thường, nàng mất đi nửa phần lý trí, chảy nước mắt không ngừng khóc hô. A hát a hát hát, sáp, bị cắm tới rồi, đuôi hổ đã ướt đẫm. Nước xuôi theo nhỏ giọt xuống dưới, thấm ướt tấm áo đệm mà Tề Cửu trải dưới thân cho nàng. Tề Cửu cúi đầu, ánh trăng soi tỏ mặt người dưới thân trông càng thêm kiều mỹ. Từng động tác nhỏ của Úc Đình Phương đều lọt hết vào mắt nàng. Nàng thật muốn tùy ý làm bậy va chạm ở bên trong, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, cái đuôi chỉ chậm rãi nong vách thịt ra, chống vào chỗ mẫn cảm sâu bên trong rồi nhẹ nhàng đánh vòng. Ha a a hát hát, ư ư ư. Úc Đình Phương bị tra tấn dập dềnh trôi theo con sóng tình dục cuộn trào trong cơ thể. Nàng chợt có chút ủy khuất. Tề Cửu không nói không rằng đã trực tiếp nhét thứ này vào chơi đùa mình. Đuôi hổ tuy xài cũng được đấy, nhưng rốt cuộc không thể so với côn TH. Tề nóng cháy trên người người này được, kia mới là thứ mà mình thật sự thích. Nàng khó nhịn thấp giọng nức nở. Phu quân hư lắm, không cần cái này. Muốn côn TH, Tề của phu quân. Tề Cửu làm sao không muốn hóa hình người ôm Úc Đình Phương phầm phập một trận cơ chứ. Vật kia của nàng đã căng to muốn nổ rồi. Chỉ là nghe vậy nàng có chút hoảng hốt, cho rằng mình làm không tốt khiến Úc Đình Phương không vui. Vì thế thoáng rút đuôi hổ ra, nhẹ nhàng lúc lắc, lại lập tức cắm vào tiểu huyệt mấp máy, thọc vào rút ra với biên độ nhỏ. Không ngờ Úc Đình Phương không thuận theo, vẫn cứ nhỏ giọng khóc thút thít. Phu quân ăn hiếp, hiếp người ta. Tề Cửu chỉ nhẹ nhẹ thọc vào rút ra không dám dùng sức. Sợ làm Úc Đình Phương bị thương hoặc là lại làm nàng không như ý. Dục niệm của nàng càng tích càng nhiều. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Úc Đình Phương khóc như mưa. Nếu là bình thường nàng đã sớm hôn đi nước mắt trên mặt nàng ấy. Nhưng hiện giờ thì không thể. Dục vọng tựa hồ sắp dâng trào ra tới nơi. Nàng cúi đầu thấy Úc Đình Phương vẫn cắn môi dưới không vui. Vì thế hoang mang rối loạn hóa lại thành người. Đừng khóc mà, làm sao vậy, đều là vi phu sai rồi. Được không? Tề Cửu vẻ mặt đau lòng, cúi người xuống ôm chặt thân thể trần truồng của Úc Đình Phương. Lung tung hôn nước mắt trên mặt nàng. Úc Đình Phương cũng chỉ xoay mặt qua chảy nước mắt, dưới thân lại càng nhớ nhung Tề Cửu hơn. Trong mắt ủy khuất trùng trùng. Không thích thì không làm nữa được không? Chúng ta về nhà được không? Tề Cửu nhẹ vỗ về bờ lưng Úc Đình Phương đang nức nở run lên. Vội vàng dỗ dành, nghe vậy Úc Đình Phương lại khóc càng dữ hơn. Hạ thân nàng lúc này trống rỗng khó chịu cực kỳ. Chỉ là không muốn cái đuôi mà muốn côn TH. Tê, không biết sao Tề Cửu lại xuyên tạc thành mình không thích, còn muốn đưa nàng về nhà. Nàng ủy khuất khóc nghẹn một hồi mới ngập ngừng nói. Hu hu, không làm thì không làm. Ta đi tìm người khác. Cái đồ phu quân hư hỏng. Tề Cửu nghe vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Có chút buồn cười dùng lòng bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng. Lại đỡ gậy TH, tê sưng to dữ tợn đâm vào lỗ thịt mềm nóng ướt. Nương theo ánh trăng nhìn thấy rõ phong cảnh dưới háng. Toàn bộ huyệt khẩu Úc Đình Phương đã thành một màu đỏ au dâm mỹ mê người. Sưng đỏ bất kham, đều là vi phu đầu gỗ xuyên tạc ý của nương tử. Ta đây liền bồi thường cho tỷ. Nha, Tề Cửu đau lòng nhũn tim. Nằm bên tai Úc Đình Phương dỗ ngon dỗ ngọt. Thấy Úc Đình Phương mang theo ngượng ngùng hơi hơi gật đầu mới dám đánh bạo. Không ngừng đẩy đưa ở chỗ mà cái đuôi vừa vào ra thăm hỏi. Kích cỡ này, độ ấm này, lực đạo này mới thực sự quen thuộc với mình. Chỉ có thứ này tiến vào Úc Đình Phương mới cảm thấy đúng là Tề Cửu của nàng. Thẹn thùng xấu hổ, ủy khuất nơi đáy lòng mình còn chưa tan hết đâu. Úc Đình Phương ôm cổ Tề Cửu thở từng ngụm phì phò. Không quên ngập ngừng ghé môi vào tai Tề Cửu nỉ non. Chỉ cần côn TH, T của tiểu cửu, côn TH, T của phu quân. Không cần thứ khác. Tề Cửu nhìn người dưới thân lông mi còn vương đầy nước mắt. Đáy lòng càng đau hơn, càng ôm sát Úc Đình Phương hơn. Nàng nằm trên người Úc Đình Phương vừa thở hổn hển vừa ôn nhu nói. Rồi. Lần sau không bao giờ chơi bằng thứ tỷ không thích nữa. Mà không, sẽ không có lần sau. Tề Cửu lại ghé vào bên tai Úc Đình Phương nói rất nhiều lời nhu tình mật ý. Úc Đình Phương lại thẹn đỏ mặt nói nàng miệng lưỡi trơn tru. Tề Cửu lại nghiêm mặt, bất giác dừng động tác dưới thân để thề nguyện. Hạ thân hư không lại dằn vặt Úc Đình Phương như che trời lấp đất. Khoái cảm mới vừa đạt được liền bị cắt đứt. Úc Đình Phương bất mãn, hai chân quấn lấy eo người nọ, ở HHH, hảo ca ca, động chút đi, Tề Cửu giờ khóc giờ cười, thầm mắng mình không chuyên tâm thỏa mãn người dưới thân, nàng lại cảm thấy Úc Đình Phương như thế này vô cùng mê người. Hoàn toàn không giống bộ dạng thanh thanh lãnh lãnh đoan trang vào ban ngày chút nào. Lại chụt một cái lên khóe miệng nàng, sờ soạng vòng eo mảnh khảnh của nàng một phen. Hạ thân lại dập mạnh xuống. Giỏi quá. Muốn hỏng luôn rồi. Hạ thân truyền đến khoái cảm tê dại như mách bảo Úc Đình Phương phải ôm chặt lấy cái người đang hùng hục trên người mình. Huyệt thịt ướt nóng nhiệt tình đón nhận côn TH. Tê, cung khẩu yếu ớt không ngừng bị quan đầu cực nóng hỏi thăm. Bắp đùi trắng nõn bị dập đỏ bừng. Còn dính nhớp thủy dịch tung tóe vì bị thọc vào rút ra. Hưm. Tỷ tỷ cũng giỏi quá đi. Tề Cửu vuốt ve cái mông mây mẩy trắng lòa. Dưới háng lại dùng sức thọc vào rút ra. Ra vào kiều huyệt. Mỗi lần quan đầu nóng cháy đâm thẳng vào chỗ mẫn cảm kia đều làm Úc Đình Phương khóc kêu ư. Nhưng chính nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác mỹ diệu mà nơi đó mang lại. Phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Tới. Tới rồi. Hát. Dưới khoái cảm chồng chất, trong nháy mắt bụng Úc Đình Phương bắt đầu co rút, ngay sau đó phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào mất khống chế. Thân thể đỏ hồng của nàng căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu ý loạn tình mê nhìn Tề Cửu, giang hai tay mình ra, ôm, côn TH, Tê vẫn còn giữ tợn sưng to bị tưới đầy chất lỏng ấm áp dính nhớp. Tề Cửu cũng khó nhịn mà bắn ra. Nghe vậy vội vàng cúi người ôm chặt Úc Đình Phương, thở phì phò bên tai nàng liên tục gọi tên nàng. Hai người ôm nhau, cảm nhận dư vị cao trào. Thân mình trắng nõn của Úc Đình Phương che kín vệt đỏ bị nàng véo ra. Lỗ nhỏ ấm áp dưới thân vẫn đang siết chặt nuốt ăn khúc thịt to dày dữ tợn. Một gương mặt đẹp khóc như mưa trên hoa lê. Cụp mi rũ mắt gọi nàng phu quân. Thanh âm mềm mại như bông. Còn mang theo tiếng khóc nức nở. Chẳng mấy chốc, Tề Cửu lại cứng lên rồi. Úc Đình Phương không còn chút sức lực nào để phản kháng. Chỉ có thể mặc cho tiểu huyệt mấp máy đỏ au bị khúc thịt nóng cháy đâm trào ra từng đợt thanh dịch. Thân mình mềm nhũn mặc nàng cắm rút. Hai chân thon dài mảnh khảnh của nàng chủ động quặp lấy cái eo rắn chắc của Tề Cửu. chỉ có thể một lần thít lại tiểu huyệt. Dùng sức xiết lấy gậy TH. T đang phầm phập vào người mình. Chỉ mong Tề Cửu bắn ra sớm một chút. Nàng ghé vào đầu vai Tề Cửu thất thần chảy nước mắt. Bị Tề Cửu nắc tàn nhẫn, nàng liền bất giác cắn vào thịt vai mềm mại. Rồi lại mềm giọng nói lời cầu xin. Phu quân ơi, chậm, chậm một chút, sắp hỏng rồi. Hu hu, giọng Úc Đình Phương mềm mại, ngọt ngào, âm cuối còn mang theo tiếng nấc nhẹ nhẹ. Nghe vào càng thêm sắc khí tràn lan. Tề Cửu lúc này không còn ôn nhu khắc chế như hai lần trước đó. Lần này dập càng ngày càng mạnh như muốn đâm thủng cái lỗ thịt mềm kia. Cuối cùng Tề Cửu nắc thật mạnh vài cái. Vùi sâu vào bên trong tiểu huyệt bắn ra luồng khí đục thứ hai. Dòng nước một đợt nối tiếp một đợt. Úc Đình Phương hoàn toàn mất đi nhận thức. Không biết mình lại bị làm bao lâu. Chỉ biết dạng chân ra thật rộng hứng chọn từng cú đâm. Nước miếng không kịp nuốt tràn ra theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống. Tiểu huyệt lại trào ra một đống nước nhờn trơn trượt. Vách thịt xoắn chặt gậy TH. T không nỡ xa rời. Úc Đình Phương thất thần một hồi lâu. Ngay cả khi Tề Cửu đưa côn TH. T tới bên miệng nàng vẫn mê mê tỉnh tỉnh liếm láp sạch sẽ mà bản thân lại hồn nhiên không biết. Mây đã tan. Trăng tròn chiếu xuống làm cánh rừng thông càng thêm sáng sủa. Tựa hồ như biết có cặp tình nhân phải đưa nhau về. Vội vàng tới đây soi đèn dẫn lối. Tề Cửu cõng người trên lưng về nhà. Nàng ngẩng đầu phát hiện. Đêm nay trăng vừa to vừa tròn. Nàng hưng phấn gọi Úc Đình Phương ngẩng đầu ngắm trăng. Lại phát hiện nàng ấy đã thiếp đi rồi. Tề Cửu cười cười. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một năm trước cùng Úc Đình Phương đi chợ cuối năm. Lúc về nhà đã là đêm khuya. Ánh trăng ngày đó cũng giống như hôm nay. Chẳng qua khi đó nàng nắm tay Úc Đình Phương một chút cũng không dám. Mà hiện giờ đã có thể tùy ý ở đây làm bậy làm bạ người ta. Nghĩ đến hành vi ác liệt của mình, Tề Cửu cúi đầu cười thẹn. Dù có thế nào, trong lòng nàng sẽ luôn ấm áp. Tuần sau lại có thịt cho các bé thiếu nhi háu ăn của So Sugar nhé, cách chương.